Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 83, hai người đàn ông cô quạnh bữa tối. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 5 sáng sớm, Triệu Kim Thành đẩy hai cái vành mắt đen rời đi phòng ngủ. Đối với hắn cấp bậc này người tu tiên tới nói, dù cho ngao trên 30, 50 cái suốt đêm đều không cần chớp mắt, thần thức mạnh mẽ đủ để cung cấp cuồn cuộn không dứt dồi dào tinh lực. Nhưng mà, nếu là ở tinh thần sốt sắng cao độ, đại não cường độ cao vận chuyển dưới tình huống ngao trên cả một đêm, coi như là người tu tiên cũng sẽ rơi vào uể oải. Triệu Kim Thành cả đêm đều không có ngủ, trong đầu vô số mảnh vỡ ý nghĩ tới dồn dập, trong hình đều là có hắn cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh của cô gái. Cứ việc Triệu Kim Thành chính mình cũng rất rõ ràng quá độ vọng tưởng tai hại vô ích, nhưng nghĩ đến tối hôm qua đối phương đáp ứng rồi mời mọc của mình, lập tức liền có thể ở thành chủ phủ cùng nàng gặp mặt, trong đầu vọng tưởng liền hoàn toàn không dừng lại được. Mới bắt đầu vẫn là vọng tưởng có thể liền đàm phán cơ hội mời nàng cùng đi ăn tối, sau đó chính là ở trên bàn ăn triển lộ tài hoa phong độ. Lại sau đó vọng tưởng hình tượng trở nên càng ngày càng ly kỳ. Cho tới hừng đông thời điểm, Triệu Kim Thành nghĩ tới đã là tử nữ hộ tịch cùng nhập học vấn đề. Bị đầu giường đồng hồ báo thức từ vọng tưởng bên trong thức tỉnh sau, Triệu Kim Thành vỗ vỗ gò má, nỗ lực vận chuyển thần thức cho mình bỏ ra mấy phần thần trí thanh minh. Sau đó liền vội vàng ra trận, chuẩn bị nghênh tiếp hôm nay là tối trọng yếu quý khách. Sớm đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách, Triệu Kim Thành vòng quanh bàn đi qua đi lại, một lát sau trong lòng trước sau chấn không ổn định, thẳng thắn tự tay quét tước sửa sang lại gian phòng, mãi cho đến ngoài cửa hầu gái trong lòng run sợ địa xông tới, hắn mới dừng lại tay đến. Kiên trì chờ đợi quý khách đại giá quang lâm, không biết đợi bao lâu, giữa trưa sau ánh sáng mặt trời từ từ nhiễm phải dáng hồng. Triệu Kim Thành trong đầu lần thứ hai hiện ra vô cùng ảo tưởng thời điểm. Rốt cục, người thủ hạ truyền đến tin tức tốt, Lý gia người nói chuyện đến rồi, kèm theo ngoài cửa một loạt tiếng bước chân lên. Đời mới thành chủ Triệu Kim Thành rốt cục gặp được hắn tha thiết ước mơ Thanh Vân Lý gia người nói chuyện, mang theo ấp ủ đã lâu hoàn mỹ nụ cười, Triệu Kim Thành đứng dậy chuẩn bị nghênh tiếp quý khách. Nhưng mà mới đứng dậy, vẻ mặt của hắn liền hoàn toàn đọng lại. Nhìn trước mặt nụ cười kia đáng yêu, lòng thoải mái thân thể béo mập người trung niên, Triệu Kim Thành đầu óc xoạt trống rỗng. Sau đó, trong tai truyền đến thanh âm của đối phương, gặp qua Triệu Kim Thành thành chủ, tại hạ Lý Không Thành, Thanh Vân chủ nhà họ Lý, Lý Phong Vân đệ đệ, bị chị dâu ủy thác đến đây cùng thành chủ đại nhân đàm phán. Ngoặc kép, ủy thác, ngươi là, nàng ủy thác ngươi tới. Đúng đấy, nàng có việc tới không được, bắt được nửa ngày Tráng Đinh liền đem ta bắt được. Triệu Kim Thành nhất thời có gan ăn phải con, rồi buồn nôn cảm giác, hận không thể lập tức vứt ra một đánh giấy xin phép nghỉ. Sau đó đem mình khóa ở phủ thành chủ trong tầng hầm ngầm tránh không gặp người. Nhưng mà chức trách giới hạn, hắn nhưng phải gắng gượng thân thể khó chịu đến phóng ra nụ cười, biểu hiện ra xem như ở nhà nhiệt tình. Đã như vậy, Không Thành trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Mà đại biểu Thanh Vân Lý gia đến đây cùng Triệu Kim Thành gặp mặt Lý Không Thành. Nghe vậy nhất thời không nhịn được nhếch miệng cười nói. Ha ha, chuyện này, ta có cái gì hư danh có thể ngưỡng mộ đã lâu. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, sắc mặt mình trước tiên trở nên tái nhợt. Chờ chút, không sẽ là Triệu Yên nàng nói với các ngươi cái gì chứ? Ta nghiêm trọng thanh minh. Vậy cũng là giả dối không có thật tin đồn. Ta ở Lý gia đại viện địa vị tuyệt đối không phải cái gì nữ quyền ngôi sao. Gia đình phụ nam, không, đang bởi vì ta là chủ nhân một gia đình, quyền uy vô hạn, mới có thể ở Lục Sân có việc gấp trở về thành thời điểm. Làm người đại lý tới nơi này cùng ngươi gặp mặt, nếu quả thật như tin đồn nói tới địa vị của ta ở Triệu Yên bên dưới. Vậy thì nên là nàng đến làm người đại lý đúng không? Nếu như ta là người đại lý, liền nói rõ địa vị của ta càng cao hơn đúng không? Triệu Kim Thành quả thực một mặt mộng bức, mập mạp này ở nói món đồ quỷ quái gì vậy? Lý Không Thành lại nói, bình thường ở nhà cũng cho qua, ngay ở trước mặt hài tử mặt cũng cho qua, lại đem sự tình hướng về ngoại nhân nói, này cũng hơi quá đáng, một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu, sẽ không sợ ta bỏ nhà ra đi sao? Này, nơi này là Kim Ngọc Thành, Triệu gia đại bản doanh, họ Triệu mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mắt thấy Lý Không Thành càng nói càng kỳ cục, Triệu Kim Thành không thể không tăng hắn một cái cắt đứt hắn lải nhải. Lý Không Thành lại bị tiếng này ho khan sợ đến cả người một cái giật mình. Ta chính là chỉ đùa một chút, ta đối đãi hôn nhân là tuyệt đối trung thành. Triệu Kim Thành đưa tay bụng mặt, ta là muốn nói, có thể bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Liên quan với hai nhà thành lập mới hợp tác đường dây hạng mục công việc. Cùng với thành lập Triệu gia cùng Lý gia liên hợp nghiên cứu tu biết hạng mục công việc. Bước đầu dàn giáo phương án ta chỗ này đã phác thảo một phần. Mời Không Thành trưởng lão nhìn một chút đi. Lý Không Thành không có vội vã nhìn bản dự thảo. Chỉ là nghe Triệu Kim Thành nói một lần đề mục, liền cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn thật xa từ Thanh Vân Thành cưỡi tiên đài một đường bay tới Kim Ngọc Thành. Có thể không phải là vì suy nghĩ loại này đại chiến lược. Chẳng qua là nhân thủ căng thẳng, bất đắc dĩ mới mặc giáp trụ ra trận tạm thời làm việc mà thôi. Theo lý thuyết, có tư cách đại biểu Lý gia cùng đời mới Kim Ngọc Thành chủ đàm phán người. Xếp hạng vị trí đầu não đích đương nhiên là Lục Sân. Ở Lý Phong Vân toàn diện ủy quyền một lòng tu kiếm dưới tình huống, Lục Sân đã nhiều lần trực tiếp đại biểu Lý gia dự họp trường hợp trọng yếu, là hoàn toàn xứng đáng Lý gia người trưởng đà, mà Lục Sân lúc đó vừa vặn ngay ở Kim Ngọc Thành. Cùng Triệu Kim Thành tiếp xúc công tác trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lý gia đại viện truyền đến tin dữ. Ở liên tục trải qua nhiều suốt đêm đuổi bàn thảo địa ngục sau đó, Lý Kinh Luân rốt cục ngã xuống, hắn dẫn đầu công văn đoàn đội cũng nháy mắt bại liệt. Lúc này, khoảng cách Thánh Tông gửi tới rất nhiều công văn tặng lại hết hạn kỳ chỉ có không tới 3 ngày. Công văn tiến độ nhưng dừng lại ở 90. Chuyện quá khẩn cấp, Lý gia đại viện các trưởng lão suốt đêm hội nghị. Đem bế quan tiềm tu ra chủ Lý Phong Vân kêu lên đáp lại đối với chuyện này. Lý Phong Vân hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó dứt khoát gánh vác trách nhiệm. Làm người dẫn đầu bắt đầu tiếp nhận Lý Kinh Luân xử lý công văn. Dùng thời gian một ngày đem tiến độ từ 90 đẩy mạnh đến rồi 75. Trong phòng bệnh tĩnh dưỡng Lý Kinh Luân nhìn thấy Lý Phong Vân tự tay đổi ra văn chương trực tiếp. Chảy ra huyết lệ, bất đắc dĩ, Lục Sân không thể làm gì khác hơn là đi suốt đêm về Thanh Vân Thành thu thập hỗn loạn. Đem Kim Ngọc Thành công tác ném cho những người khác, mà dựa theo Lý gia đại viện bài vị trình tự. Xếp vị trí thứ ba chính là Triệu Yên, nhưng vừa vặn nàng thân là Triệu gia ở riêng con gái. Cùng bản gia có chút lịch sử oán hận chất chứa, không muốn tiến nhập Kim Ngọc Thành. Lúc này mới tới lượt đến Lý Không Thành ra mặt, làm thứ tư tay tiếp bàn hiệp, Lý Không Thành công tác tính tích cực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa loại đại sự này, hắn nào dám dễ dàng làm chủ, vạn nhất bởi vì không kịp thời gian xin chỉ thị Triệu Yên. Tự ý quyết định làm xảy ra vấn đề, hắn không phải lại muốn một tháng không có cơm ăn, nghĩ tới đây. Lý Không Thành kiên định hơn mò cá vẽ nước quyết tâm. Liền cười ha hả nói. Ha ha ha, không hổ là Triệu Trầm Lộ Thành chủ thân đệ đệ. Khí phách quả nhiên không phải bình thường. vừa mới tiền nhiệm liền lấy ra như thế quyết đoán 10 phần phương án. Đều là chuyện tốt a. Bất kể là kiểu mới hợp tác con đường vẫn là tiên đạo nghiên cứu tu sẽ. Nếu như có thể làm tốt, đều cũng có lợi cho hai chúng ta đại thế gia kế hoạch trăm năm chuyện thật tốt. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Triệu Kim Thành mặc dù là quan mới nhậm chức, nhưng dù sao làm mấy thập niên Kim Ngọc Thành đại công tử. Đặc biệt là ở cơ sở cương vị trải qua các lộ đầu trâu mặt ngựa rèn luyện. Nơi nào nghe không ra lời nói này qua loa, vì lẽ đó trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này hai phần phương án, hắn thảo ra cũng là phi thường vội vàng qua loa. Tuy rằng đề mục là liên quan đến thế gia kế hoạch trăm năm, nhưng nội dung có thể nói sai lầm chồng chất, khó coi. Đây đương nhiên là cố ý. Hắn chính là muốn bắt một phần cũng không chính chắn phương án đi ra cho Lục Sân xem qua. Sau đó ở đằng kia đôi thanh tú uyển chuyển, hào phóng điển nhã lông mày hơi nhíu lên thời điểm, thẳng thắn địa thỉnh cầu đối phương trợ giúp. Triệu Kim Thành là quan mới nhậm chức, vội vàng tiếp nhận, bất kể là năng lực cá nhân, vẫn là quan liêu tầng chống đỡ đều xa không đầy đủ. Vì lẽ đó lấy ra không chính chắn phương án cũng là không thể làm gì. Chỉ hy vọng có thể có một vị lãnh đạo kinh nghiệm phong phú người vui lòng chỉ điểm. Đồng thời, Triệu Kim Thành nhậm chức thời cơ vi diệu, vừa không chiếm được Triệu Trầm Lộ toàn lực chống đỡ, cũng không chiếm được Nguyên Lão Tầng chống đỡ, ở Kim Ngọc Thành bên trong lộ ra tứ cố vô thân. Vì lẽ đó hắn càng tình nguyện mượn sức mạnh của ngoại lai. Tỷ như cùng Kim Ngọc Thành có hài lòng lui tới Thanh Vân Lý gia. Lấy Triệu Kim Thành đối với Lục Sân hiểu rõ, chỉ cần tư thái của hắn bày đầy đủ đáng thương, nàng là nhất định khước từ bất quá. Đến rồi vào lúc ấy, là hắn có thể càng nhiều, càng thâm nhập địa hiểu rõ vị kia lấy họ khác vào ở Lý gia đại viện thần kỳ cô gái phi phàm chỗ. Đáng tiếc, đến đây đàm phán cũng không phải là cái kia gồm cả thành thục cùng ngây thơ chất phác hai loại tuyệt nhiên ngược lại. Mâu thuẫn khí chất thần kỳ nữ tử, nhưng là cái gồm cả đầy mỡ cùng chán trường hai loại bổ sung lẫn nhau tanh tươi khí chất Lý Không Thành. Triệu Kim Thành cá nhân hàm dưỡng lại tốt, ở đây chờ chênh lệch dưới sự đả kích, cũng là buồn bã ỉu xìu cực kỳ. Gặp Lý Không Thành cũng không tâm tư tán gẫu chính sự. Quả thực cầu cũng không được. Cũng tốt, kế hoạch trăm năm đích thật là cần nhiều lần châm trước. Không Thành trưởng lão cũng không nhất định nóng lòng cho ta trả lời chắc chắn. Chờ trải qua một thời gian nữa, nghiêm túc nghiên cứu qua sau này hãy nói đi. Lý Không Thành quả thực như được đại xá. Trải qua một thời gian nữa. Trải qua một thời gian nữa này ngoại giao đàm phán liền không có hắn chuyện gì rồi. Để Lục Sân tự mình đến phụ trách cùng này cục gạch đàm phán đi. Hắn phải về nhà sống phóng túng. Hai người không hẹn mà cùng bỏ qua cái này liên quan trăm năm chiến lược đại kế. Cách bàn hội nghị hai mặt nhìn nhau, ai cũng không tìm được có thể nói ra đi đề. Hơn nữa coi như tìm được cũng không muốn tìm. Cùng một cái đầy mỡ trung niên viên gạch đầu có cái gì có thể trò chuyện. Mau về nhà ăn cơm mới là chính sự. Nghĩ đến ăn cơm, Triệu Kim Thành cũng không khỏi nghĩ tới chính mình chuẩn bị đã lâu cái kia bỗng nhiên tinh xảo bữa. Tối, vốn định ở ánh đuốc bên trong hưởng thụ lãng mạn, nhưng bây giờ chỉ có thể thân đơn bóng chiếc, lẻ loi hiu quạnh, thực sự là ngẫm lại liền muốn chảy ra nước mắt. Bất quá. Hướng về chỗ tốt nghĩ, coi như thân đơn bóng chiếc, cũng so với được lắm đầy mỡ tên béo cùng đi ăn tối cầu tiến đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa chạy tới hầu gái, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, thành chủ đại nhân, ngài cùng Thanh Vân lai sứ bữa tối đã chuẩn bị xong. Muốn ngươi lắm miệng, Triệu Kim Thành quả thực kinh nộ gặp nhau. Không có xem chúng ta đang thảo luận chính sự sao? Hầu gái bị hét suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Cả người không ngừng run rẩy. Lý Không Thành không chịu nổi nữ nhân bị khổ. vội vã mở lời an ủi. Đừng nóng giận mà, ta cũng đích xác là đói bụng. Nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Kim Ngọc Thành mỹ thực nổi tiếng thiên hạ. Ta đã sớm nghĩ nếm thử nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.